Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2291, chương 2294, Tứ Cửu Tiên Tông làm việc. Lam Nha Thiên Thần trên đầu Quang Minh Thần Khâu đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có quang minh, để cho phụ cận sinh linh cũng lâm vào một mảnh trắng xóa quang minh cảnh tượng bên trong. Một cái tay cầm thon dài lưỡi kiếm, vóc người cao gầy lam phát nữ tử, ở vào quang minh trung tâm, khí thế tăng vọt tới đỉnh phong, thậm chí đã có thể sánh bằng sáng thế thần linh khí thế. Ui ui ui, đây chính là liều mạng. Làm Tiểu Nghê sắc mặt có chút khó coi, nàng còn không có chân chính cùng cửu thần hoàn thiên thần giao chiến qua đây. Đây là phổ thông thiên thần tối cao chiến lực đại biểu. Suy nghĩ một chút, hay lại là thập phần khẩn trương. Ta liều mạng là vì đòi mạng ngươi. Làm Nha Thiên Thần bước liên tục nhẹ nhàng đạp một cái hư không, cả người thật giống như một vệt ánh sáng tránh mà qua, ngay lập tức vọt tới trước mặt Lam Tiểu Nghê. Trường kiếm lôi cuốn cường đại vô cùng lực lượng ánh sáng chém xuống. Thiên thần thuật, thiên địa tạo hóa chi kiếm, nguyên sơ, nữ tử khí thế bừng bừng, lạc kiếm bá thiên chảm địa. Này chém một cái, nói hết rồi kiếm đạo phong hoa. Lam Tiểu Nghê cảm thấy khó có thể tưởng tượng áp lực, thúc dục toàn bộ sức nước ở trên tay, giống vậy ngưng tụ một thanh màu xanh đậm lưỡi kiếm hướng phía trước chém tới. Giờ khắc này, hai cái kiếm đạo năng lượng ầm ầm nổ lên, bất hủ thiên nhân bụng đều bị song phương va chạm kiếm đạo dư âm, ngay lập tức cắt ra lỗ thủng to lớn, kiếm khí trình viên hoàn hướng bốn phía khuếch tán. Làm Tiểu Nghê cảm thụ trước mắt ác liệt vô song kiếm uy, nàng rõ ràng đã đem sức nước thúc dục đến cực hạn. Thế nhưng bắt đầu tại vi mạt, bùng nổ tới vô cùng thiên địa tạo hóa chi kiếm, hay là ở uy năng đạt đến thời điểm, đem thủy kiếm phách cho ra phát hiện từng đạo kẽ hở. Tràn lan kiếm khí bắt đầu đánh vào Lam Tiểu Nghê thân thể. Quang minh cùng kiếm khí không ngừng đưa nàng bước lui, thậm chí bị thương nặng nàng thân thể. Lam Tiểu Nghê biết, nếu như nàng không còn vận dụng cực hạn bí pháp, thật đánh không ăn đối phương, thật chẳng lẽ phải ở chỗ này dùng sao? Lam Tiểu Nghê thân thể bị quang minh lưỡi kiếm không ngừng bước lui, cắn chặt hàm răng, muốn dùng sức mạnh đem một kích này ngăn cản trở về. Nhưng vào lúc này, Kính Thiên Thần cùng Lưu Thể Thiên Thần từ mặt bên tới, sử dụng thiên thần thuật, đối với nàng phát ra cường lực tấn công. Trong lúc nhất thời, mặt kiếng như đao, thể lưu như là một cây trường thương, xuyên thủng không gian, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng Lam Tiểu Nghê đánh tới. Phong kín Lam Tiểu Nghê toàn bộ đường lui, nàng chỉ có thể chống cự, trọng thương, hoặc là mở ra cuối cùng bí pháp, nàng chỉ có này hai cái lựa chọn rồi. Bên cạnh cường giả thấy một màn như vậy, tâm thần cũng đều nói lên, có thậm chí đã luống cuống, nhưng bọn hắn đều không cách nào đi cứu viện, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là không kịp, hết thảy đều quá muộn, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này xuất hiện. Nhưng vào lúc này, đột nhiên không gian trở nên băng lam một mảnh, tam đại thiên thần công kích, vào giờ khắc này, thật giống như biến thành động tác chậm, tuyết rơi nhiều bay lả tả mà rơi, cuồn cuộn không ngừng Bạch Quỳnh Hải. Sau đó một khắc, đột nhiên mảng lớn đóng băng, ngay cả vén lên vạn trượng cự đào, cũng đông đặc ở trời cao, thật giống như ngừng hỏa. Mấy chục triệu thiên nhân tộc liên quân, cùng với mấy chục triệu phá thiên liên quân, vào giờ khắc này cũng cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Lam Nha Thiên Thần sắc mặt phát sinh biến hóa, nàng phát hiện có một người mặc lam bạch tế ti bào nữ tử, chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh Lam Tiểu Nghê, lạnh giá con người ngắm nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. còn ngăn ở nàng trước mặt. Tìm chết, Lưu Thể Thiên Thần cũng phát hiện dị trạng, nhưng hắn đã tên đã lắp vào cung, căn bản là không có cách thu tay lại rồi. Ngược lại càng hung hăng, kia từng cây một thể lưu ngưng tụ nóng bỏng mâu nhọn, tóe ra càng thêm nóng bỏng nhiệt lượng, thật giống như mấy cái nhỏ dài nhiệt độ lại cao đến mức tận cùng viêm long hướng nữ tử nhào cắn đi. Nữ tử đối mặt đánh tới công kích, hời hợt địa hư không chỉ một cái. Lưu Thể Thiên Thần nhiệt độ kia cao đến mức tận cùng thể lưu mâu nhọn, liền nhanh chóng đóng băng. Ở trước người nữ tử một trượng khoảng cách liền bắt đầu vỡ vụn thành vô số băng tiết. Làm sao có thể? Lưu Thể Thiên Thần trợn tròn mắt, ngữ khí bình thản, nữ tử lại vắng lặng, mở miệng nói, tứ cửu tiên tông làm việc, người rảnh rỗi né tránh, phản đối giả chết. Nói xong, nàng liền chỉ điểm một chút hướng Lưu Thể Thiên Thần, một cổ màu xanh nhạt khí lạnh bắn ra. Lưu Thể Thiên Thần muốn né tránh, kết quả phát hiện chung quanh băng lam không gian đột nhiên đem hư không ngưng cố rồi hơn 10.000 lần, động tác của hắn né tránh giống như ốc sên chậm chạp. Xích, màu xanh nhạt khí lạnh xuyên qua Lưu Thể Thiên Thần lồng ngực, nhập vào cơ thể mà ra. Lưu Thể Thiên Thần kia lưu động không ngừng thể lưu thân thể, vào giờ khắc này lại có một loại phải bị vĩnh viễn đóng băng đông đặc cảm giác. Đây là nguyên lực, ngươi là sáng thế thần linh. Lưu Thể Thiên Thần trợn to cặp mắt, thân thể lại bị kia lam sắc khí lạnh một đường mang bay. Kính Thiên Thần kính đao đã hướng Lam Tiểu Nghê chém xuống. Nó thấy một màn như vậy cũng sợ hết hồn, đang muốn quả quyết rút lui. Nó nhanh, thế nhưng nữ tử nhanh hơn. Nữ tử từ hư không trực tiếp móc ra kích động thần quang kim sắc quyền trượng, hướng về phía những thứ kia ẩn chứa kính chi quyền bính kính đao vừa gõ. Sau đó liền đem Kính Thiên Thần kính đao giống như gõ thủy tinh như thế, toàn bộ gõ được nát bấy. Kính Thiên Thần xoay người muốn chạy trốn, kim sắc quyền trượng hóa thành một vệt kim quang trực tiếp xuyên qua Kính Thiên Thần thân thể, bị nữ tử dùng quyền trượng vô tình đâm đi vào rồi. Kính Thiên Thần quanh thân bị lạnh vô cùng nguyên lực xâm nhập, lực lượng vận chuyển quỷ dị trở nên chậm, ngay cả quyền bính lực lượng cũng không cách nào đuổi vẻ này nguyên lực. Nữ tử vừa nhìn về phía trước người vẫn còn ở dùng kiếm đè Lam Tiểu Nghê Lam Nha Thiên Thần, nói, ta đều nói, tứ cửu tiên tông làm việc, những người không có nhiệm vụ né tránh, ngươi không nghe được sao? Lam Nha Thiên Thần mắt đẹp trợn tròn, cảm giác mình chưa bao giờ bị bực này khuất nhục, không nhìn thấy lão nương ở phóng đại sao? Có thể hay không đối lão nương thiên địa tạo hóa chi kiếm nhiều mấy phần tôn kính? Cút, nữ tử bình tĩnh nói. Một cổ cực lạnh chi thánh nguyên lực từ nữ tử trong cơ thể ầm ầm bùng nổ. Vô luận là quang minh hay lại là đăng phong tạo cực kiếm khí, cũng vào giờ khắc này bị một cổ băng hàn đến cực hạn rồi nguyên lực cho đóng băng, sau đó thổi tan. Cùng bị thổi ra còn có Lam Nha Thiên Thần. Lam Nha Thiên Thần nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, nàng lại là lấy một loại phương thức như vậy bị đánh lui. Thực lực sai biệt, thực sự quá lớn. Nữ tử lúc này mới nhìn hướng bị chính mình quyền trượng xuyên thủng, hơn nữa vẫn còn ở kêu thảm thiết Kính Thiên Thần, triển lộ ra một vệt đẹp mắt nụ cười. Ngươi, chính là Kính Thiên Thần chứ? Đúng đúng đúng, ta là Kính Thiên Thần, ngươi làm việc ta không quấy rầy ngươi, ta đây thì tránh để cho. Kính Thiên Thần đã bị trước mắt nữ tử thực lực đáng sợ chấn nhiếp đến. Đứng ở trước mặt nó là một cái thật sáng thế thần linh a. Hơn nữa còn là thực lực thập phần cường đại sáng thế thần linh. Nữ tử méo một chút đầu, giọng bình thản trung lộ ra chút trêu chọc, nhưng là ta muốn làm việc với ngươi có liên quan a. Cái gì? Kính Thiên Thần sửng sốt một chút. Ta muốn làm ngươi, nữ tử giọng chắc chắc nói. Nói xong, nàng liền móc trong ngực ra một quả tử sắc liên hoa trạng thái đồ vật. Lại nói, ta làm như thế nào đem ngươi nhét vào vật này bên trong tới? Nữ tử nhìn lòng bàn tay tiểu tiểu liên hoa, vừa nhìn về phía kính thiên thần, mặt lộ khổ não vẻ. Kính thiên thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.